Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 40, đảo ngược tuyên chiến. Thời gian qua đi nửa năm, lần nữa có ký sinh mắt tin tức, biết chờ huyết sắc vườn hoa nhân vật trọng yếu, tất cả đều là bị kêu đi chơi trò vui, như bọn họ đều là người bình thường thì cũng thôi đi. Ký sinh mắt bọn hắn lúc trước mạo nguy hiểm cực lớn mới đem tới tay. Kết quả lại là bị người tại tối hậu quan đầu bắt đi. Phylis cùng không ít huyết sắc vườn hoa người, đều là nuốt không trôi này một hơi. Người này là hoa hạ khu gần đã qua một năm đột nhiên xuất hiện người chơi. Tại hoa hạ khu rất nổi danh, trước đây cây thế giới vượt quốc trò chơi, biểu hiện của hắn cũng là hết sức kinh người. Lúc ấy Ấn Độ khu còn có chúng ta Bắc Mỹ khu đều là hủy ở tay của người này lên. Blake suy tư, hắn đối Trần Binh có ấn tượng, người này tư liệu ta cũng tra được. Hắn gọi Trần Binh, vốn là một bộ đội đặc chủng, hơn một năm trước xuất ngũ, hiện tại ở tại Hoa Hạ Hải Đông thành phố. Trên mạng có không ít hắn ở trong game nhân vật chân dung. Phylis nói ra. Phylis, người xâm lấn hoa hạ bên kia server. Blake lông mày nhíu một cái. Lần kia phòng thí nghiệm sự kiện đã qua thời gian một năm. Huyết sắc vườn hoa vốn đã yên tâm không ít. Nhưng ngay tại 10 ngày trước, bọn hắn lại là biết được. Bắc Mỹ bên này đối internet quản khống âm thầm đột nhiên trở nên hết sức nghiêm ngặt. Tựa hồ chuyện gì xảy ra, lo lắng bị để mắt tới. Huyết sắc vườn hoa mọi người đã là quyết định, gần đoạn thời gian muốn yên tĩnh chơi đùa, không thể tại trên mạng làm loạn. Hừ, Blake, đừng đem ta nghĩ đến liền là sẽ chỉ xúc động làm loạn. Người này tư liệu tại hoa hạ khu căn bản cũng không phải là bí mật. Hắn tại hoa hạ khu đắc tội không ít người, đối phương đã sớm đem tư liệu của hắn giải đến tối. Ta chỉ là hơi thu nhận công nhân cỗ tìm tòi một thoáng. Đã tìm được hắn mặt ngoài tư liệu. Phylis hừ một tiếng. Blake cùng hắn luôn luôn bất hòa. Phylis, vậy ngươi gọi ta nhóm tới. Muốn làm cái gì đâu? Biết hỏi, cái này Trần Binh nhất định có gì đó quái lạ. Ta tra xét một thoáng hắn ở nhà vườn trong trò chơi biểu hiện. Căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Trên người hắn có bí mật nào đó, chính là bởi vì như thế, hắn có thể bắt đi chúng ta ký sinh mắt, ta nghĩ hợp tất cả chúng ta lực lượng, xâm lấn hắn máy tính, tìm tới bí mật của hắn. Phylis nói nhanh, tìm tới bí mật của hắn lại như thế nào đâu? Biết nhíu mày hỏi, bí mật của hắn nhất định cùng gia viên trò chơi có quan hệ. Bằng không thì không có khả năng ở trong game và sẽ có đáng sợ như vậy biểu hiện. Cơ bản hắn xuất hiện trò chơi, hắn đều là biểu hiện tốt nhất cái kia. Một khi chúng ta biết được, bí mật này liền có thể cho chúng ta sử dụng. Thậm chí chúng ta còn có thể dùng cái này tiến một bước biết được toàn bộ gia viên trò chơi bí mật. Phylis kích động nói, bọn hắn là hacker, sớm tại trước đây thật lâu. Liền hoài nghi tới gia viên trò chơi cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Lúc trước phòng thí nghiệm kia liền là một loại chứng cứ. Chỉ tiếc cái kia phòng thí nghiệm liên lụy quá khổng lồ. Bại lộ sau khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bọn hắn không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng Trần Binh trước mắt đến xem là hoa hạ khu một cái bình thường người chơi. Bọn hắn xâm lấn Trần Binh máy tính. Không cần quá mức cố kỵ. Phylis nói không sai, người kia là hoa hạ khu người chơi. Chúng ta xâm lấn hắn máy tính, cũng sẽ không kinh động đến Bắc Mỹ bên này những người kia. Chung quanh huyết sắc vườn hoa thành, viên sau khi nghe, dồn dập đồng ý. Blake, người cảm thấy thế nào? Biết hỏi Blake, chỉ là xâm lấn người đông phương kia máy tính. Ta không có ý kiến. Bất quá chúng ta nhất định phải cẩn thận, có tình huống dị thường liền phải lập tức rút lui. Blake hơi hơi suy tư về sau, không có phản đối. Tốt, Đại gia chuẩn bị kỹ càng ván cầu. Trước tìm ra hắn hiện thực địa chỉ. Biết vỗ tay một cái. Hắn không phải Hoa Hạ Hải Đông thành phố người. Hẳn là tại Hải Đông thành phố ở phòng cho thuê. Ta tra một chút Hải Đông thành phố phòng cho thuê tin tức. Tìm được. Hắn tại nửa tháng trước chuyển phòng. Hiện tại ở tại một gian Hải Đông ngoại ô thành phố bên ngoài biệt thự bên trong. Đang tìm người tư. Liệu phương diện, huyết sắc vườn hoa này chút hacker là chuyên nghiệp. Không đến một phút đồng hồ, bọn hắn đã tìm được Trần Binh trước mắt địa chỉ. Vận khí không tệ, hắn máy tính đang đứng ở sử dụng trạng thái. Tiếp lấy có người hô, chuẩn bị bắt đầu xâm lấn. Cẩn thận có bẫy dập. Huyết sắc vườn hoa mọi người đã lâu bắt đầu toàn viên đi chuyển động. Vì đen một người bình thường máy tính. Bọn hắn toàn viên xuất động, này còn là lần đầu tiên, cứ việc rất cẩn thận, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng hội có vấn đề gì. Đừng nói không quan trọng một người bình thường máy tính, coi như là những cái kia phòng thủ xâm nghiêm quốc gia cơ mật cơ cấu. Cũng ngăn cản không nổi bọn hắn xâm lấn. Trần Binh, có người tại xâm lấn máy vi tính của ngươi, đối phương hết sức chú ý cẩn thận. Dùng lời của các ngươi tới nói, là chuyên nghiệp, hệ thống tự mang tường lửa rất nhanh sẽ bị đột phá. Muốn khu trục bọn hắn sao? Trần Binh còn tại đi dạo diễn đàn, số 7 bỗng nhiên lên tiếng, có thể hay không không kinh động người xâm nhập, đảo ngược xâm lấn, tìm ra thân phận của bọn hắn. Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, có khả năng, ta giả tạo một cái mới hệ thống. Để bọn hắn coi là đây là ngươi dọn nhà sau vừa mua máy tính. Để bọn hắn không công mà lui. Địa chỉ của bọn hắn ta đã đảo ngược truy tung tìm tới. Có thể chờ bọn hắn không sẵn sàng thời điểm lại vào xâm nhập vào đi. Số 7 trả lời. Hiện tại những kẻ xâm lấn này hết sức cảnh giác. Nó đảo ngược xâm lấn tất nhiên sẽ bị phát hiện. Dù sao nó lợi hại hơn nữa. Cũng cần sử dụng internet lưu lượng mới có thể truy tung. Đối phương rất dễ dàng phát giác. Vậy cứ như thế xử lý đi. Trần Binh gật gật đầu. Cũng không biết lần này người xâm nhập. Cùng lần trước muốn giết hắn người. Có liên lạc hay không? Bắc Mỹ. Huyết sắc vườn hoa biệt thự. Thành công xâm lấn. Hắn máy tính chỉ có hệ thống tường lửa. Hiện tại đối với chúng ta đã hoàn toàn không đề phòng. Chúng ta có thể biết hắn trong máy vi tính hết thảy bí mật. Trong biệt thự truyền ra một tiếng hoan hô. Chữ mấu chốt tìm tòi. Thông tin phần mềm nói chuyện phiếm ghi chép. Internet xem dấu vết. Cái này, hắn dùng chính là máy vi tính mới. Nửa tháng trước dọn nhà thời điểm. Máy tính cũng thay đổi. Thành công xâm lấn. Huyết sắc vườn hoa mọi người nắm Trần Binh máy tính tra toàn bộ. Sau đó khóc không ra nước mắt phát hiện, máy vi tính này là mới, sử dụng dấu vết ít đến thương cảm, bọn hắn không có thể tìm tới bất luận cái gì tin tức có ích. Đáng chết, máy vi tính này còn không có camera cùng microphone, bằng không thì chúng ta có thể âm thầm mở ra, tối thiểu cũng có thể biết hắn hiện thực tình huống. Hắn là xuất ngũ lính đặc chủng, khả năng có đề phòng ý thức. Chỉ có thể cho hắn máy tính mặc lên ngựa gỗ, giám sát hắn về sau tại trên mạng gây nên. Tất cả mọi người xuất động, kết quả phát hiện mục tiêu là một đài mới máy tính. Huyết sắc vườn hoa chúng người rơi vào đường cùng, chỉ có thể âm thầm lắp đặt phần mềm trâu dần. Như vậy rút lui, tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ, một đám người đóng cửa thiết bị, dồn dập tán đi. Felix có chút ảo não đá cái bàn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn hắn đã là bị số 7 theo dõi tới. Hơn 10 phút sau, phát hiện người xâm nhập thân phận. Bọn hắn đến từ Bắc Mỹ. Là một đám hacker, huyết sắc vườn hoa, công hội hạch tâm cao tầng. Này chút hacker, hư hư thực thực tại trên Internet phát động qua không ít xâm lấn hành động. Không ít đều là vi phạm. Chỉ bất quá Bắc Mỹ bên kia không có chứng cứ. Tại Bắc Mỹ diễn đàn game, có truyền ra qua huyết sắc vườn hoa công hội cùng ký sinh mắt tin tức. Bọn hắn hẳn là hướng về phía ký sinh mắt tới. Số 7 cho Trần Binh hồi báo sơ bộ tin tức, hướng về phía ký sinh mắt mà đến. Trần Binh sờ lên cái cằm, người tại bọn hắn trong máy vi tính tìm xem có hay không bọn hắn xâm lấn hành động chứng cứ. Có thoại phục chế một phần, về sau bọn hắn nếu là lại vào xâm, liền tùy tiện đối phó một thoáng bọn hắn, đừng để bọn hắn phát giác được mình bị phát hiện, ngụy tạo cái kia hệ thống. Ngươi đừng quên thỉnh thoảng lưu một thoáng sử dụng dấu vết, để bọn hắn thu hoạch được một chút, có cũng được mà không có cũng không sao tin tức. Bắc Mỹ công hội, thoạt nhìn thực lực còn không yếu, nếu là tay cầm bọn hắn xâm lấn chứng cứ, vậy thì đồng nghĩa với tay cầm một tấm không muốn người biết vương bài. Về sau đối đầu Bắc Mỹ bên kia người chơi lúc, nói không chừng liền có thể dùng đến. Không có vấn đề. Số 7 gật đầu, đây đối với nó mà nói căn bản cũng không tính sự tình. Chỉ cần phân ra một đường hình sợi trình, tình cờ xử lý một chút là được. Trần Binh ăn xong cơm tối, sắc trời trở tối sau mới trở lại trò chơi. Gia viên bên trong sáng lên ánh đèn, Tina còn tại cải tạo chiến hỏa trợ giúp ụ súng. Trần Binh đi qua, phát hiện cải tạo 4 phút 3 dáng vẻ chừng. Tina, này ụ súng cải tạo sau khi hoàn thành, sẽ có năng lực như thế nào cùng uy lực? Trần Binh nhớ tới diễn đàn lên chinh phục giả công lại nhận hệ thống trừng phạt. Hắn tâm niệm vừa động, hỏi, ụ súng tần suất công kích sẽ không cải biến, bất quá công kích sẽ trở nên hết sức tinh chuẩn. Đồng thời, thông qua dưới mặt đất ma pháp trận, mới ụ súng có khả năng thông qua ma pháp kết tinh bổ sung năng lượng. Tốc độ phi hành càng nhanh, uy lực mạnh hơn, phạm vi nổ lớn hơn. Tina suy nghĩ một chút, nói, nổ chúng ban ngày những xâm lấn giả kia, có thể tạo thành bao lớn tổn thương. Trần Binh lập tức hỏi, cải tạo sau có thể tinh chuẩn đả kích. Châu, nhìn ngươi nguyện ý sử dụng nhiều ít ma pháp kết tinh. Nếu như mỗi phút đồng hồ dùng nhiều nhất 5 khối ma pháp kết tinh bổ sung năng lượng, tổn thương hoàn toàn có thể miểu sát những xâm lấn giả kia. Mà dùng mức thấp nhất độ 1 khối ma pháp kết tinh bổ sung năng lượng, đồng thời giảm xuống bổ sung năng lượng tốc độ, đại khái chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành 25% tổn thương. Tina trả lời, ngoạn tao, tổn thương có thể dây người. Bất quá, một phút đồng hồ 5 khối ma pháp kết tinh bổ sung năng lượng, có thể dây người cũng không kỳ quái. Trần Binh không nghi ngờ Tina, chỉ là tâm niệm bay nhanh chóng, trong lòng có dự định, còn bao lâu có thể cải tạo hoàn thành. Không đến 1 giờ, Trần Binh lúc này quay người, đi gọi lang nữ Precious. Precious, ngươi đi hướng chỗ này lãnh địa, thay ta tuyên chiến. Precious theo tu luyện chàng đi ra, Trần Binh bàn giao Precious, Randall quê hương tại hướng Trần Binh tuyên chiến đồng thời. Trần Binh đã là bị hệ thống cáo chi đối phương gia viên vị trí chỗ, cũng tại trên địa đồ đánh dấu ghi xuống, mà đang giải trừ miễn chiến trạng thái về sau. Tạm thời tùy tùng có thể làm sự tình cũng nhiều. Trần Binh có khả năng điều động tạm thời tùy tùng hướng người khác gia viên tuyên chiến. Không cần chính mình xuất động, không chỉ có là tuyên chiến, còn có không ít sự tình khác, cũng có thể làm cho tạm thời tùy tùng đi làm. Được rồi, ta hiện tại liền xuất phát. Precious gật gật đầu, nếu như trên đường quái vật quá cao cấp, tạm thời tùy tùng đi tới, vẫn sẽ có nguy hiểm. Bất quá Precious đẳng cấp đã là thông qua tại tu luyện trong sân giết quái, lên tới cấp 25, trên đường quái vật đối nàng đã là không có cái gì uy hiếp. Lớn tin tức, người Hoa kia đối chinh phục giả công hội Randall tuyên chiến. Sau 1 tiếng rưỡi, một tin tức đột nhiên tại không trung hoa viên diễn đàn xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.